vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 1242 chủ đánh một cái hàng duy đả kích. Nguyên bản hao tổn tâm trí sự tình, không nghĩ tới như vậy dễ dàng, căn bản là không cần dối rắm. Ân, đây là cao cấp tu sĩ trở về tân thủ thôn, còn mang theo bản mạng pháp bảo chỗ tốt, Liễu Vân cảm thấy chính mình nhiều nhất tính cái cao cấp tu sĩ. Vân thủ tịch tên tuổi vẫn là thực kinh người, nhưng tuyệt đối không coi là đại lão, chỉ có hắc ảnh tầng này thứ mới là thật đại lão. Mặc dù đi trở về, nàng cũng có rất dài một đoạn đường phải đi. Liễu Vân một bên cảm thán, một bên cầm vân cổ kiếm tiến đến thủy tinh quan biên khoa tay múa chân. Doãn Lạc nhìn kia thường vô kỳ kiếm, như cũ tò mò không muốn không muốn. Trước kia liền cảm thấy Liễu Vân này kiếm cường đến thái quá, căn bản không có khả năng là thế gian bình thường tồn tại. Ở Cửu Châu thế giới khi dùng đến cũng không nhiều lắm, hiện tại rốt cuộc biết đánh chỗ nào tới, mặt trên thế giới tới chủ đánh một cái hàng duy đả kích, ở Liễu Vân xem ra chính mình là khai quải. Doãn Lạc như vậy mới là thuần dựa bản lĩnh, tuy rằng có sáng thế thần cấp thiên phú cùng cơ duyên, nhưng tự thân nỗ lực cùng liều mạng mới làm người kính nể. Liễu Vân khoa tay múa chân một chút, tìm một cái sẽ không đả thương người góc độ, chuẩn bị bình tước qua đi. Khóa hồn thủy tinh quan nguyên bản là có cái nắp, nhưng là ở đóng lại kia một khắc liền dung hợp, hiện tại căn bản tìm không thấy khe hở, cho nên Liễu Vân chỉ có thể chính mình nghĩ mở ra. Ngươi cẩn thận một chút. Doãn Lạc mí mắt kinh hoàng, có chút lo lắng hỏi, rất tưởng nói làm Liễu Vân lấy người khác luyện luyện tập, đừng vừa lên tới liền tìm hắn mẫu thân xuống tay, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng, rốt cuộc phóng nhãn chứng kiến, khả năng hoặc nhiều hoặc ít cùng ai đều có điểm quan hệ, hắn nói như vậy, bại lộ ích kỷ một mặt, không chỗ tốt, đang muốn động thủ Liễu Vân liếc hắn một cái. Kia nếu không, ngươi tới, chính mình động thủ liền nên yên tâm chút đi. Doãn Lạc sửng sốt, ta có thể, kia không phải Liễu Vân kiếm sao? Có thể nghe lời hắn. Liễu Vân xoay người, hảo ngôn hảo ngữ cùng ngạo kiều vân cổ thương lượng một chút. Vân cổ dầm gì, vẫn là không đồng ý người khác tiếp xúc nó, ta chính là ngươi xương cốt luyện chế, không thích người khác tiếp xúc ta. Vân cổ khó xử nói, ta không thoải mái, nói không chừng liền phát huy không ra ứng có sắc bén. Liễu Vân ngoặc kép, kia không tiếp xúc là được đi. Vân cổ a một tiếng, nhất thời không phản ứng lại đây, nàng nói chính là vấn đề này sao? Liễu Vân, vậy ngươi có thể chính mình hành động không? Vân cổ, kia, hiện tại còn làm không được quá tinh tế, dễ dàng thương đến bên trong người. Liễu Vân lập tức móc ra một bộ ngụy sao trời ra thú làm được bao tay, mang lên cái này, liền tiếp xúc không đến, mặt trên còn có ngăn cách trận pháp đâu. Này ngoạn ý luyện chế ra tới ước nguyện ban đầu, chính là vì lấy không hảo trực tiếp tiếp xúc đồ vật, tỉ như mang độc thần thực từ từ. Hiện tại vừa vặn, vân cổ, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng không lời nào để nói. Doãn Lạc, quả nhiên kia kiếm nhìn liền không phải như vậy dễ đối phó, mang lên là được. Doãn Lạc hoài nghi, hắn có thể cảm giác được vân cổ trên người kháng cự. Liễu Vân cười ha hà, ân ân, thử xem, không có biện pháp. Doãn Lạc đành phải mang lên bao tay, phi thường trường tay áo đã bộ qua khuỷu tay, lại cầm vân cổ. Nhưng thật ra thực mau liền thích ứng xuống dưới, đã không có bài xích cảm. Doãn Lạc lúc này mới thật cẩn thận cắt thủy tinh quan. Doãn Lạc phương pháp cùng Liễu Vân lựa chọn bất đồng, Liễu Vân là tính toán bình tước, Doãn Lạc còn lại là chuẩn bị dựng tước. mỗi cái thủy tinh quan đóng người lúc sau đều còn có một vòng trống không địa phương, đem này đó địa phương tước đi, cái nắp cùng quan thể liền tách ra. Liễu Vân không phải không nghĩ tới, mà là thủy tinh quan tuy rằng tinh lượng, nhưng mặt ngoài là hình đa diện, cũng không thể thấy rõ bên trong trống không địa phương, toàn bằng trực giác. Nếu là trống không địa phương không có khe hở, toàn bộ dung ở bên nhau liền bạch tước, người xác định như vậy có thể hành. Doãn Lạc, trước thử xem, cắt xuống đến xem tình huống, không được lại đổi. Liễu Vân gật đầu, hành đi, vậy ngươi bận việc, nói Liễu Vân cao hứng nhướng mày xoay người. Chuẩn bị đi phụ cận tuần tra, tại đây ngây người lâu như vậy. Nhưng đừng bị ngụy sao trời thú cấp sờ lên môn tới. Doãn Lạc nhìn Liễu Vân nhảy nhót thân ảnh, cúi đầu nhìn Vân cổ, ngươi nói, nàng có phải hay không đã sớm muốn đem chuyện này quăng cho ta? Hắn tiếp nhận công tác, phải đem sở hữu thủy tinh quan mở ra, tuy rằng Vân cổ thực sắc bén, nhưng là dù sao cũng phải phí thời gian đi làm. Vân cổ ngầm mắt trợn trắng, ngươi mới nhìn ra tới a, chuyện này khô khan, còn muốn tập trung tinh thần, không hảo làm, không tập trung tinh thần liền khả năng thương đến bên trong người. Áp vực khá lớn, Doãn Lạc, này kiếm, nói chuyện, quả nhiên có kiếm linh, không giống người thường. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình bản mạng vũ khí, còn chỉ là hơi chút, có điểm linh tính mà thôi, không biết khi nào mới có thể sinh ra ý thức, hơn nữa hóa hình. Doãn Lạc đột nhiên tới hứng thú, các người pháp bảo sinh ra khí linh dễ dàng sao? Có cần hay không điều kiện gì? Thật tốt quá, này có cái kinh nghiệm giả, chạy nhanh lấy kinh nghiệm, một bên nói chuyện, một bên bận việc. Doãn Lạc nhưng thật ra nửa điểm không chậm trễ, Vân cổ mờ mịt. A, điều kiện gì? Không biết a, ta luyện thành thời điểm liền trực tiếp sinh ra ý thức, sau đó tu luyện liền hào. Doãn Lạc, đây là pháp bảo so le, vẫn là thế giới so le. Liễu Vân ở nơi xa là có thể nghe thấy này đó đối thoại, thiếu chút nữa không cười ra tiếng, hoàn mỹ thuyết minh một sự thật. Điều điều đại lộ thông La Mã, nhưng là có người vừa sinh ra liền ở La Mã, khởi điểm hoàn toàn không giống nhau. Doãn Lạc trong nháy mắt cảm giác tâm mệt, nhưng là xuống tay như cũ thực ổn. Vậy ngươi không có cùng mặt khác khí linh giao lưu quá sao? Có hay không cái gì kinh nghiệm có thể tham khảo? Vân cổ, ngoặc kép, không có, giao lưu cái kia làm gì? Chờ ngươi siêu thoát rồi cửu đỉnh giới, đi đại vũ trụ thế giới, quyết tâm một ít đồ vật, tự nhiên là có thể tra được rất nhiều tư liệu, có lẽ có ngươi muốn, nó sinh ra càng có rất nhiều. Một loại ngoài ý muốn, Liễu Vân luyện chế bản mạng pháp bảo thời điểm cũng không nghĩ tới có thể trực tiếp sinh ra khí linh ý thức, cho nên Liễu Vân đối này không hề kinh nghiệm đáng nói. Tuy rằng lúc trước cũng tra quá rất nhiều biện pháp, nhưng Liễu Vân vẫn là tôn trọng tự nhiên phái, không cần cố tình, dưỡng ra tới liền dưỡng ra tới, không dưỡng ra tới này vẫn là nàng bản mạng pháp bảo, ai ngờ luyện thành liền xuất hiện ý thức. Liễu Vân cũng không hiểu như thế nào tạo thành, đến nỗi tra được những cái đó biện pháp đều không thích hợp hiện tại Doãn Lạc, còn không bằng không nói. Doãn Lạc, đối đại vũ trụ thế giới hướng tới lại nhiều một phân, cho nên này đó tư liệu đều là công khai sao? Đến nỗi muốn thức tỉnh cái gì hắn cũng không biết, hiện tại cũng không dễ ngửi, không có nói thẳng, khả năng chính là hắn không quá có thể lý giải. May mà Doãn Lạc cũng không dối dám cái này, bắt đầu thỏa mãn chính mình tò mò. Vậy ngươi có hóa hình sao? Vân cổ ngáp một cái, ngoặc kép, ngươi dùng điểm lực, cào ngứa đâu, khóa hồn thủy tinh vẫn là thực cứng, cũng chính là ta có thể cắt, không có, không phải mỗi cái khí linh đều sẽ hóa hình, ta không nghĩ, liền có thể không hóa hình, mỗi cái khí linh đi lộ cũng không giống nhau, còn có rất nhiều yêu thú cũng không có lựa chọn hóa hình, ngẫu nhiên biến thành người hành động kia đều là pháp thuật, cũng không phải chân chính hóa hình. Nói như vậy, Vân Cổ nhớ tới Liễu Vân bên người tiểu đồng bọn, giống như cơ hồ đều không có lựa chọn đi độ hóa hình thiên kiếp, rất nhiều thời điểm yêu thú là không lộ có thể đi, mới mạo hiểm đi độ hóa hình thiên kiếp, sửa lại mệnh số. Đương nhiên, những việc này liền rất phức tạp, nó một phen kiếm, cùng một người giải thích không rõ ràng lắm. Hết chương.